Pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 50, 50, Abo 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Thanh bị thao tác gợi đòn của kiều địch Leslie chấn đến sửng sốt. Nhịn không được mà choáng váng. Nhưng Duy Tư Đặc không biết tình hình cụ thể tỉ mỉ. Nhìn thấy Không Thanh nhìn chằm chằm vào kiều địch Leslie, liền nghĩ lầm Không Thanh còn dư tình chưa xong với kiều địch Leslie. Cả người lại bắt đầu ào ạt mà tuôn khí chua ra bên ngoài. Đừng nhìn, nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng, Duy Tư Đặc vẫn không được nhịn xuống. Duỗi tay nắm mặt Không Thanh. Cường ngạnh vặn đầu nhỏ Không Thanh lại đây. Cúi đầu nhìn chằm chằm đôi mắt Không Thanh. Vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tên tiểu bạch kiểm kiều địch Leslie này có cái gì đẹp? So với việc nhìn chằm chằm Alpha khác không ngừng. Còn không bằng em nhìn anh nhiều chút. Duy Tư Đặc để tay lên ngực tự hỏi. Mình lớn lên cũng không thể kém hơn kiều địch Leslie. Nếu muốn nói, thì là kiều địch Leslie trắng hơn mình một ít. Chẳng lẽ Không Thanh thích loại tiểu bạch kiểm bề ngoài ngăn nắp lượng lệ này? Nếu thật là như vậy, vậy mình muốn ôm được mỹ nhân về liền khó khăn. Rốt cuộc, chính mình căn bản không phải cái loại hình ôn tồn lễ độ này. Cho dù muốn miễn cưỡng giả vờ, cũng giả không ra loại khí chất văn nhã bại hoại này của kiều địch Leslie. Sầu thúi ruột, nhìn bộ dáng nghiêm túc buồn rầu của Duy Tư Đặc, Không Thanh nhịn không được cười. Duy Tư Đặc, anh nói thật với em đi. Anh có phải vẫn luôn trộm ghen ghét với kiều địch Leslie hay không? Ghen tị với kiều địch Leslie? Đùa cái gì vậy? Anh vì sao phải ghen ghét với một bại tướng mọi mặt đều không bằng thủ hạ của mình? Ghen ghét người ta lớn lên đẹp hơn anh. Duy Tư Đặc nghe vậy, cơ tim sắp nghẽn đến nơi. Nói thật, lời này nói ra từ trong miệng Không Thanh, lực sát thương phải nói là chuẩn cờ mờ nờ rờ. Em thật sự cảm thấy tên tiểu bạch kiểm kiều địch Leslie này đẹp hơn anh. Duy Tư Đặc đã bị Không Thanh hung hăng đả kích, ngữ khí hỏi chuyện cũng có chút không đủ tự tin. Đương nhiên là, Không Thanh vốn dĩ không muốn trêu Duy Tư Đặc. Nhưng phản ứng rõ ràng mang vẻ mặt khẩn trương. Lại còn cứng đầu giả đò không chút nào để ý thật sự của Duy Tư Đặc quá thú vị. Cho nên Không Thanh nói đến đây. Cố ý tạm dừng một chút. Sau khi hung hăng cắt cơm ăn của Duy Tư Đặc. Lúc này mới tiếp tục nói. Gạt anh đấy. Kiều địch Leslie lớn lên dù đẹp. Chẳng qua cũng chỉ là một cha nam bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Bên trong thối giữa. Em lại không phải cái loại Omega chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong. Tự nhiên sẽ không mắc mưu. Duy Tư Đặc hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Sợ Không Thanh lại nhìn kiều địch Leslie thêm vài lần. Giống với những Omega chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong đó. Tam quan chạy theo ngũ quan. Duy Tư Đặc nhanh chóng túm Không Thanh rời khỏi nơi này. Lúc này, ý nghĩ trong lòng Duy Tư Đặc chính là. So với vị anh trai làm người ngại quý xuyên bách này, rõ ràng vẫn là vị hôn phu cũ kiều địch Leslie âm hồn bất tán này càng làm người chán ghét. Duy Tư Đặc tình nguyện đi ứng phó anh trai không dễ lấy lòng, cũng không muốn để Omega mình thích tiếp xúc nhiều hơn với kiều địch Leslie. Bởi vì Không Thanh là em trai ruột cùng một mẹ của quý xuyên bách. Hơn nữa quý xuyên bách trước đó cũng có dặn dò đặc biệt. Cho nên Không Thanh một đường đi tới. Thông suốt, nhân viên công tác không những không ngăn y, còn rất nhiệt tình mà chỉ đường cho y, thậm chí. Còn có nhân viên công tác Alpha nhiệt tình nhìn sắc mặt khó coi của Duy Tư Đặc. Chủ động dò hỏi Không Thanh có cần dẫn đường hay không. Vô sự hiến ân cần. Rõ ràng là giáp tâm bất lương. Tuy rằng cuối cùng đều bị Không Thanh thực lễ phép mà cự tuyệt. Nhưng trong lòng Duy Tư Đặc vẫn tức giận bất bình như cũ. Cảm thấy mấy Alpha này thật là khinh người quá đáng. Một đám, coi người sống thủ lù mình đây như không khí. Nếu không phải muốn duy trì hình tượng tốt trước mặt Không Thanh, Duy Tư Đặc chỉ sợ đã sớm nhịn không được động thủ. Làm gì có chuyện ngầm đồng ý để mấy Alpha to gan lớn mật làm càn đến trước mặt mình. Không Thanh cũng chú ý tới sắc mặt khó coi của Duy Tư Đặc. Chẳng qua, cậu cho rằng Duy Tư Đặc còn đang phân cao thấp với kiều địch Leslie. Cũng không để trong lòng. Không nghĩ tới, Duy Tư Đặc hiện tại đã thoái hóa tới nỗi không thanh nói một câu với Alpha khác. Y cũng đã thành nông nỗi trộm giấm ít nhất nửa ngày. Đi vào phòng nghỉ của Quý Xuyên Bách, còn chưa gõ cửa, đã nghe được thanh âm của trách giận không thể át của Quý Xuyên Bách từ bên trong cánh cửa truyền đến. Chuyện gì đấy? Ngữ khí này, từ ngữ này, vừa nghe đã biết là đang mắng kiều địch Leslie. Quả nhiên, giây tiếp theo đã nghe được thanh âm Quý Xuyên Bách thóa mạ kiều địch Leslie. Dùng từ sắc bén, không thanh nghe được trợn mắt há hốc mồm. Thừa dịp không thanh còn đang bận sững sờ, Duy Tư Đặc giơ tay gõ vang cửa phòng. Anh trai, em và không thanh tới xem anh. Duy Tư Đặc cuối cùng cũng thông minh được một phen. Biết lúc này đi vào, khẳng định sẽ bị Quý Xuyên Bách giận chó đánh mèo. Nếu xui xẻo, một trận thóa mạ là chạy không thoát. Cho nên nêu danh hào không thanh ra trước tiên. Như vậy, nhìn mặt mũi không thanh, Quý Xuyên Bách cũng có thể cho mình chút sắc mặt tốt. Sự thật chứng minh, Duy Tư Đặc quả nhiên làm đúng rồi. Biết được không thanh tới, Quý Xuyên Bách dù không vui, cũng thu liễm tốt lửa giận ngập tràn. Mặt mang mỉm cười mà mở cửa. Sao lại là thằng nhãi nhà mi? Nhìn thấy Duy Tư Đặc, lửa giận Quý Xuyên Bách vừa rồi miễn cưỡng áp xuống lại bắt đầu bùm bùm mà bốc lửa. Nếu nói, kiều địch Leslie là alpha Quý Xuyên Bách ghét nhất trước mắt, không gì sánh nổi. Như vậy, tên alpha Duy Tư Đặc này rõ ràng đối giáp tâm bất lương với em trai Omega nhà mình cũng có thể tiến vào top 3 bảng xếp hạng. Rõ ràng mình đã an bài người chiếu cố không thanh rồi. Sao vẫn bị cái tên alpha mặt dày vô sỉ này tận dụng mọi thứ mà tìm được cơ hội? Quý Xuyên Bách vô cùng đau đớn. Lại lần nữa hối hận mình không kịp thời làm tốt công tác phòng bị. Cùng lúc đó, bọn Lan Bá Đặc vẫn luôn xa xa mà đi theo không thanh và Duy Tư Đặc. Mày đẩy tao một phen. Tao đẩy mày một phen. Không tình nguyện mà lộ cái mặt trước mặt Quý Xuyên Bách. Đội trưởng, Quý tiểu thiếu gia đã được đưa đến an toàn. Nhiệm vụ tụi này xem như hoàn thành. Nếu không có việc gì, tụi tôi đây đi trước đây. Nói xong, những người này liền xoay người như bay. Nhanh như chớp mà chạy thoát. Bóng dáng chật vật trốn thoát kia, rất giống như chó dữ rượt sau đít. Quý Xuyên Bách cũng bị chọc cười. Âm thầm hạ định quyết định. Lúc sau có thời gian, nhất định phải đi tìm đám Lan Bá Đặc bọn họ tính sổ. Nếu đám Lan Bá Đặc biết Quý Xuyên Bách bởi vì bọn họ làm việc bất lợi mà giận chó đánh mèo họ, phỏng chừng cũng sẽ cảm thấy oan uổng. Thiếu tá Duy Tư Đặc kiệt kéo đức là người bọn họ có thể đối phó được sao? Quý Xuyên Bách rõ ràng đang làm khó người khác. Đáng tiếc, chỉ cần là chuyện liên lụy tới em trai Omega nhà mình, đệ khống cuồng ma Quý Xuyên Bách chính là không có lý trí. Bọn Lan Bá Đặc nhất định phải thừa nhận Quý Xuyên Bách giận chó đánh mèo. Anh, chúc mừng anh đạt thắng lợi trong trận thi đấu đầu tiên. Không thanh giống như không thấy được giao phong bằng mắt của Quý Xuyên Bách và Duy Tư Đặc, cười chào hỏi Quý Xuyên Bách, cũng thuận tiện rời lực chú ý của Quý Xuyên Bách. Quý Xuyên Bách vừa nghe, quả nhiên trở nên cao hứng. Cười ha ha nói, chẳng qua là một trận đấu nhỏ, đã sớm như em nói, anh nhất định có thể thắng. Em còn cảm thấy anh cả quá không khiêm tốn. Hiện tại biết sự lợi hại của anh trai em chưa? Duy Tư Đặc nắm lấy cơ hội, cũng cực lực phụ họa một bên. Anh trai không hổ là sinh viên ưu tú tốt nghiệp Học viện Quân sự Đế quốc tối cao. Thiếu tá Đế quốc tiền đồ vô lượng, vừa ra tay đã nhẹ nhàng mà thắng trận đấu đầu tiên. Bội phục bội phục. Duy Tư Đặc cho rằng mình đang chụp cái mông ngựa của anh lớn Quý Xuyên Bách, không nghĩ tới lại là vuốt mông ngựa không thành, chụp lên vó ngựa. Duy Tư Đặc, mi có phải muốn đánh nhau không? Quý Xuyên Bách càng nghe càng cảm thấy Duy Tư Đặc nói những lời này với mình chính là ý đồ đáng chết. Ngoài sáng là đang khen mình, nhưng mà có chút tinh tế. Cái gì mà sinh viên ưu tú tốt nghiệp Học viện Quân sự Đế quốc tối cao? Cái gì mà thiếu tá Đế quốc tiền đồ vô lượng? Này không phải đều đang nói chính nó sao? Cảm động thằng nhóc Duy Tư Đặc này nghe như khen mình, kỳ thật chính là đang mèo khen mèo dài đuôi, chơi trò lòng dạ hẹp hòi trước mặt mình. Thật cho rằng mình nghe không hiểu sao? Đừng tưởng rằng có không thanh ở đây làm tấm gỗ chắn cho mi. Ông đây không dám đánh mi. Mi có tin ông? Duy Tư đặc vẻ mặt mộng bức. Y lại nói cái gì sai? Cuối cùng, vẫn là không thanh nhìn không được. Kịp thời ngăn trò khôi hài này lại. Nếu không, nói không chừng Quý Xuyên Bách còn thật sự có thể vung tay đánh nhau với Duy Tư đặc ở phòng nghỉ. Truyền ra ngoài, chuyện vui liền biến lớn. Nhìn mặt mũi không thanh, Quý Xuyên Bách tạm thời bỏ qua cho Duy Tư đặc tâm nhãn còn nhiều hơn tổ ong vò vẽ. Lôi kéo không thanh ngồi xuống, chuẩn bị tâm sự cùng không thanh. Duy Tư đặc trần chờ sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là mặc kệ cặp mắt lạnh của Quý Xuyên Bách. Ra mặt dày đi lên, đặt mông ngồi xuống bên cạnh không thanh. Lúc này, Quý Xuyên Bách lại không vui. Không thanh, em lại đây. Anh đổi vị trí với em. Em qua ngồi chỗ anh. Không thanh, Quý Xuyên Bách là con nít ở nhà trẻ hả? Mỗi cái chỗ ngồi cũng muốn kén cá chọn canh. Duy Tư Đặc, tên anh trai này chó vêu lon. Thật sự rất muốn đánh chết anh ta. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, Quý Xuyên Bách cuối cùng vẫn thành công ngồi xuống giữa không thanh và Duy Tư Đặc. Bên tay trái là không thanh đầy mặt bất đắc dĩ. Bên tay phải là Duy Tư Đặc sống không còn gì luyến tiếc. Chỉ cần trong lòng Duy Tư Đặc không thoải mái, Quý Xuyên Bách liền cao hứng. Không thanh, có một việc anh cả muốn thương lượng với em. Sau khi lăn lộn xong chỗ ngồi, Quý Xuyên Bách cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc nói chính sự cùng không thanh. Trước đó, anh cả không phải đã nói với em, không cần phải xen vào chuyện kiều địch Leslie đưa thiệp mời. Cái gì mà tiệc đính hôn, tiệc kết hôn, anh em chúng ta huynh đệ đều không trộn vào. Sống cuộc sống của mình cho tốt là được rồi. Hiện tại xem ra, muốn đứng ngoài cuộc, chỉ sợ không được. Chuyện thuốc chữa trị cao cấp vừa ra. Hơn nữa thân phận dược tề sư cao cấp của tên beta kia. Thân phận kiều địch Leslie cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Vốn dĩ, quan hệ giữa Quý gia và Leslie gia đã rất mẫn cảm. Lúc này, nếu anh em chúng ta đều không ra mặt tham gia tiệc đính hôn của kiều địch Leslie và beta kia, ngoại giới còn không biết sẽ truyền nhàn thoại gì. Cho nên, không thanh, chỉ sợ phải ủy khuất em một chút. Anh nói gì vậy? Còn không phải là đi tham gia tiệc đính hôn của kiều địch Leslie và đường tinh sao? Em không sao cả. Không thanh càng ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, trong lòng Quý Xuyên Bách càng không dễ chịu. Duy Tư Đặc đương nhiên không từ bỏ cơ hội biểu hiện tốt như vậy. Nhanh chóng mở miệng nói. Anh trai yên tâm, còn có em ở đây. Đến lúc đó, em sẽ chiếu cố không thanh cho thật tốt. Mi, Quý Xuyên Bách vẻ mặt hồ nghi. Thằng nhãi kiều địch Leslie kia còn cho phát thiệp mời cho Mi. Đưa thiệp mời cho vị hôn phu cũ thì thôi đi. Còn đưa thiệp mời cho bạn trai hiện tại của vị hôn phu cũ. Nếu thật là như thế, tâm lý của tên kiều địch Leslie này vặn vẹo cỡ nào? Duy Tư Đặc lắc lắc đầu, rào rạt đắc ý mà nói. Tên tiểu bạch kiểm kiều địch Leslie kia sao lại không biết xấu hổ đưa thiệp mời cho em? Thiệp mời này của em là trên danh nghĩa gia tộc Kiệt kéo Đức. Lấy từ gia tộc Leslie. Đương nhiên, Duy Tư Đặc chủ động muốn thiệp mời, chính là vì muốn cảm ơn kiều địch Leslie ở tiệc đính hôn một chút. Cảm ơn hắn ngoại tình với bạn tốt nhất của không thanh. Nếu không, không thanh nói không chừng còn sẽ không giải trừ hôn ước. Như vậy mình liền càng không cơ hội ôm được mỹ nhân về. Quý Xuyên Bách, còn chưa thấy qua muốn thiệp mời đến đúng tình hợp lý như vậy. Nên nói thật không hổ là Duy Tư Đặc sao. Quả nhiên là đủ mặt dày vô sỉ. Nói vậy, gia tộc Leslie lúc ấy cũng là thập phần vô ngữ đi. Đắc tội lại đắc tội không nổi, chỉ có thể theo lễ tiết mà dâng lên một tâm thiệp mời. Sớm đuổi người đi, tuy rằng Quý Xuyên Bách cũng cảm thấy Duy Tư Đặc làm như vậy có chút thất lễ. Nhưng không thể không thừa nhận, sau khi biết Duy Tư Đặc cũng sẽ tham gia tiệc đính hôn của kiều địch Leslie và beta kia. Trong lòng Quý Xuyên Bách nhẹ nhàng đi nhiều. Ít nhất, Quý Xuyên Bách rất chắc chắn, lúc chính mình bận việc xã giao, thời điểm chiếu cố không được không thanh, Duy tư đặc có thể thay thế mình. Bảo hộ không thanh rất khá. Cách chương.